Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, điểm ánh. Album miễn phí thử nghe, sản sinh lợi ích thu được liền không có quan hệ gì với Hàn Ca. Cho nên kế tiếp cùng với bình đài nói mạng lưới phát ra bản quyền vấn đề. Liền. Nếu như còn muốn để cho Lâm Tử U này chương chuyên tập tiếp tục lưu lại trên bình đài, muốn tiền trả tương ứng bản quyền phí. Đương nhiên, album tiếp sau sản sinh lợi ích thu được cũng về bọn họ bình đài sở hữu. Cái này thuộc về một ngụm giá bán đứt. Lúc trước, cây hoa anh đào thảo trao quyền phí là 1 năm 48 vạn. Hàn Ca lần này cũng không nghĩ cải biến, còn là một ca khúc 48 vạn, như vậy cửu bài hát chính là 432 vạn. Bốn cái bình đài thêm một chỗ chính là 1.728 vạn nguyên cả. Ngoài ra, Hàn Ca cầm đến đã sau khi hoàn thành kỳ Hòn Đá Điên Cuồng thành mảnh. Bản thân hắn trước nhìn một lần, chỉnh thể nội dung cốt truyện cơ cấu là không có vấn đề. Phương diện này hắn và Lưu Dịch đã thương thảo nhiều lần. Sau đó Hàn Ca dùng phần mềm quét một lần, tìm ra một ít chi tiết thượng khuyết điểm. Sau đó thử dùng phần mềm tinh tu trau chuốt một chút. Kết quả nhắc nhở cần hạt giống. Hàn Ca xem đã thùng vật phẩm, một khỏa hạt giống đều không có. Bất quá còn có ba cái không thu về thiên phú. Vì vậy quyết đoán dùng một cái thiên phú hối đoái một khỏa hạt giống. Kết quả lại nhắc nhở cần thiết hạt giống không đủ. Hàn Ca lại hối đoái một khỏa, sử dụng hai khỏa hạt giống mới đưa phim nhựa tinh tu ra. Bây giờ cách chiếu phim lúc trước còn kém cuối cùng một bộ đưa thẩm, đồng dạng còn là giao cho rộng điện tổng cục xét duyệt. Xét duyệt thông qua, hội đạt được công chiếu cho phép, lúc này tài năng cầm đến rạp chiếu phim, xét duyệt thời gian khó mà nói, nhanh vài ngày liền có thể hoàn thành, chậm khả năng muốn hơn 10 ngày, nếu rất ít khẩn cấp chiếu phim phiến tử, sau lưng có quan hệ đi trò chuyện, 2 ngày liền có thể cho ngươi thẩm xuất ra. Đương nhiên, đây là tại phiến tử phù hợp yêu cầu dưới tình huống. Nếu như trong phim cho mẫn cảm, cho dù có quan hệ cũng sẽ không dễ dàng cho ngươi qua. Cửa khẩu không ai dám đơn giản buông tay. Hàn Ca đăng nhập rộng điện tổng cục website game, điện ảnh điện tử chính vụ bình đài, mà điền, phim nhựa đưa thẩm, hạng mục, trục hạng điền hoàn tất, đưa ra cho cấp tỉnh quang điện ngành thẩm tra. Này 7 ngày đến nay, Hàn Ca lại tìm đến một cái thích hợp hồ một phỉ diễn viên. Người này tên là Tiêu Tiêu, đồng dạng, nàng cũng cùng nguyên bản trong hồ một phỉ có vài phần rất giống. Hành động thiên phú cũng là tải 80+, Hàn Ca hiện tại đại khái minh bạch, phần mềm yêu cầu đoán chừng chính là này khi nào, ngoại hình khí chất phong cách cùng với 80+ hành động. 80 đa phần hành động đã đầy đủ, bởi vì loại này phong cách nhân vật, mọi người chú ý tựa hồ đã không phải là bọn họ hành động. Tựa như Trần Xích Xích đồng dạng, hắn hành động không thể nói đến cỡ nào tinh xảo. Thế nhưng không có ai nói hắn từng tiểu hiền nhân vật này đắp nặn không tốt. Người xem đã xem nhẹ hành động. Mặt khác, Hàn Ca cũng đã cầm Tình Yêu Công Ngụ đệ nhất quý kịch bản cho Lưu Dịch. Lưu Dịch mình cũng sẽ không nhàn rỗi, chủ động đi tìm lên diễn viên. 7 ngày thời gian hắn ước 3 cái, Hàn Ca cũng đều xem qua. Lưu Dịch tìm diễn viên mặc dù không có đạt tới 90 phân trở lên hành động trình độ, bất quá 80 phân vẫn có. Tại cầm người mang trước khi đến, Lưu Dịch khẳng định thử qua đối phương biểu diễn năng lực. Đồng thời bọn họ cũng đều tương đối phù hợp kịch trong nhân vật hình tượng. Lưu Dịch ở phương diện này nhãn lực vẫn có thể. Bất quá Hàn Ca cũng không có trực tiếp định ra Lưu Dịch tìm diễn viên, mà là nói cho đối phương biết, về sau cần thi vòng 2 một chút, đây là vì cho mình có lưu chỗ trống, vạn nhất chính mình qua mấy ngày lại tìm đến tốt hơn diễn viên, còn có thể dùng chính mình. Trước mắt mới chỉ định ra tới diễn viên chỉ có Từng Tiểu Hiền cùng Hồ Một Phì. Hàn đại ca, ngày mai ta muốn đi Ma Đô đập Yêu Du trà sữa quảng cáo. Ngươi có muốn hay không cũng đi qua nha. Lâm Tử U chẳng biết lúc nào bỗng nhiên ghé vào cạnh cửa đảo, thấy được Lâm Tử U có chút chờ mong. Ánh mắt, Hàn ca nhẹ giọng cười cười. Ta đi xem một chút. Kỳ thật hắn chủ yếu nghĩ không phải đi nhìn xem, mà là đi tìm diễn viên. Này phụ cận hắn cũng đã gần chạy khắp cả, là có đổi lại địa phương mới tìm xem. Dù sao thừa lúc máy bay đến Hoa Thành cũng liền 2 cái tiếng đồng hồ hơn mà thôi. Cũng liền đương ra ngoài thư giãn một tí. 3 ngày sau đó, Hàn ca cùng Lâm Tử U Hà Dĩnh từ Ma đều trở về. Quảng cáo đã đập hoàn tất bó. Cùng đi thì bất đồng là, Hàn ca mang về một cái vai diễn xem cốc thần kỳ diễn viên. Hắn gọi Vương Quân, đây cũng là hắn việc này đi Ma Đô tối đại thu hoạch. Lại qua mấy ngày, rộng điện tổng cục xét duyệt thông qua, điện ảnh công chiếu cho phép, đã hạ xuống, điều này cũng biểu thị điện ảnh thế nhưng là công chiếu. Hàn ca liền đem lúc này báo cho biết phát hành phương người phụ trách Tống Giật. Bọn họ liền bắt đầu liên hệ viện tuyến, cầm phim âm bản phát rạp chiếu phim, cho điện ảnh dãy đương kỳ, làm tuyên truyền mở rộng. Công tác, Tống tiên sinh, các người hợp tác viện tuyến tổng cộng có mấy nhà? Hàn ca cười nói, số định mức bài danh trước 15 viện tuyến, chúng ta hợp tác quan hệ tương đối khá có 5 gia. Này năm chính là chỉ cần chúng ta nói vài lời sử dụng cho tương ứng dãy mảnh. Nhưng bởi vì bộ phim này mong muốn không phải là quá tốt, dãy mảnh lượng bao nhiêu cũng không dám cam đoan, chúng ta chỉ có thể tận lực tranh thủ một chút. Này ngũ gia viện tuyến bao gồm đại rạp chiếu phim. Tuyến sao? Hàn ca hỏi. Không có. Vậy ngươi nhóm có thể cùng bọn họ nói một chút. Bọn họ sẽ cho 5% dãy mảnh. Lúc trước đã đáp ứng. Vậy rất tốt. Hàn ca suy nghĩ một chút. Lại nói, một phương diện khác, ta cảm thấy có chúng ta trước tiên có thể sớm điểm ánh vài ngày thử một chút. Điểm ánh, Tống Giật giật mình một chút. Cái gọi là điểm ánh, chính là ở trên chính thức ánh lúc trước mấy tòa thành thị rạp chiếu phim phạm vi nhỏ chiếu phim. Một ngày hạ xuống, cả nước cũng liền dãy mấy trận mà thôi. Nếu như xem qua điểm ánh người đều cảm thấy đẹp mắt, khẳng định sử dụng Amway người bên cạnh. Đợi đến chính thức chiếu phim, tự nhiên sẽ có một đám nước uống. Hơn nữa nếu như điểm ánh danh tiếng tiếng vọng hào, rạp chiếu phim cũng sẽ thích hợp điều chỉnh dãy mảnh lượng, thậm chí gia tăng điểm ánh quy mô. Kiếp trước, Cảng Quýnh liền có qua điểm ánh, thế nhưng danh tiếng cũng không có đạt tới mong muốn, không kịp trước một bộ Thái Quýnh điểm ánh hiệu quả. Cho nên lúc đó liền buông tha đại quy mô điểm ánh. Nhưng ngược lại xác nhận cùng thời, Sa Lớt phiền não tại điểm ánh danh tiếng vượt qua tưởng tượng, vì vậy không ngừng điều chỉnh đương kỳ. Tới gần Trung Thu Quốc Khánh đương, cuối cùng đạt được xa xa vượt qua mong muốn phòng bán vé. Cho nên thông thường mà nói, tân mảnh dám làm sớm điện ảnh, đều là đối với phim nhựa chất lượng tương đối có lòng tin. Hy vọng sớm làm điểm ánh làm tốt danh tiếng thị trường. Không tự tin khẳng định liền không đi điểm ánh, bằng không điểm ánh kỳ danh tiếng một ngã, tất sẽ ảnh hưởng chính thức chiếu phim hậu nhân khí. Nếu như Hàn tiên sinh đã quyết định, chúng ta hội sớm an bài mấy trận điểm ánh. Tống Giật gật đầu nói, vậy cứ như thế à? Hàn ca cười nói, đến lúc đó một tòa thành thị cũng liền dãy một hồi. Ta cùng công ty của chúng ta nghệ nhân phát cái tiểu hơi tuyên truyền một chút. Hẳn sẽ có một chút rạp chiếu phim phụ cận fan hâm mộ đi cổ động. Đây là tự nhiên, Tống Giật cười, nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.